Chương 2. 359 nàng hận hắn. Khu, khu khủ. Tiêu Mục lặng lẽ trợn mệt mỏi ánh mắt, mơ hồ trong đó liền thấy Mặc Liên tấm kia phóng đại lo nghĩ khuôn mặt tuấn tú, không đứng ở trước mắt mình hơi rung nhẹ. Tiểu Kiều, ngươi đã tỉnh. Mặc Liên thở phào một cái, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, đưa tay tại nàng cóng lên vỗ nhẹ, cũng không biết là trấn an nàng vẫn là tại trấn an chính mình sao động tâm. Làm ta sợ muốn chết Tiểu Kiều. Về sau nhất định không thể lại rời đi ta nửa bước. Mặc Liên ôm thật chặt nàng, thấp giọng nói nói, ngươi không biết được mới là có bao nhiêu hung hiểm. Chúng ta lập tức liền bị người tách ra, ngươi bị đinh đinh đỉnh tên hôn đảng kia bắt đi đu nở dê nga. Tiêu Mục chống đỡ đứng người lên, biểu lộ mờ mịt nhìn về phía hắn. Mặc Liên, vừa rồi mẹ ta có phải là đúng đúng đúng, ngươi không nên gấp gáp, ta đã phái người tới tìm mẹ. Nương không có việc gì, nương lúc này hẳn là bị cái kia đinh đinh đỉnh lưu tại nước sạch tốt tuyển bên trong không có đi ra. Hắn lại dám đụng đến ta nương. Tiểu Mục trong mắt giấy lên lửa giận hừng hực. Mặc Liên có chút giật mình, sau đó nắm ở nàng eo thon, rủ xuống đầu thấp giọng nói với nàng, đừng nóng vội, nương sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại là ngươi, cổ còn đau không đau nhức mới giả trang mẹ ngươi đinh đinh đỉnh, tại ngươi cái hót gõ một cái, còn đau phải không? Tiểu Mục lắc đầu. Lúc ấy bị bầy người tách ra lúc, nàng vừa quay đầu muốn nhìn một chút Mặc Liên, không ngờ tới bên cạnh Ngụy Tử Cầm phút chốc đối nàng động thủ. Nàng đối nàng nương, có thể nói là một chút xíu phòng bị đều không có. Cho nên nàng lúc này là dị thường sức sống, không, phẫn hận cái này đinh đinh đinh, hắn quả nhiên là đem sự tình cho chơi lớn rồi. Nàng không thích nhất có người động mẹ nàng, đinh đinh đinh chỉ là chơi một trò chơi, giờ phút này lại liên lụy nàng mẫu thân. Nguyên bản nàng đối cái trò chơi này Hồng Trần Phong Lưu Lãng Tử cũng không có có ý kiến gì không. Lãng tử, cũng chính là ham chơi nhi một chút thôi. Hiện tại nàng, hận, hắn Mặc Liên đưa tay nâng lên Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ, trong mắt phượng nhộn nhạo một chút thủy quang. Tiểu Kiều, ngươi ở trước mặt ta thất thần muốn những người khác, ta có thế không cao hứng. Ta nghĩ người kia chết. Tiểu Mục ánh mắt lạnh lẽo âm u nói. Mặc Liên bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ tay, có chút dừng lại. Kế mà nói, rồi mới đem ngươi cứu được thời điểm, vội vã xem ngươi tình huống, lại làm cho tên kia trốn thoát. Đoạn Nguyệt mặc dù đuổi theo, nhưng không biết có thể hay không đuổi kịp hắn. Tiêu Mục mân khởi miệng nhỏ. Mặc Liên ôm nàng, dịu nàng đứng dậy. Tiêu Mục này mới phát giác, lúc này hai người ngay tại một đầu yên tĩnh tiểu hà bên cạnh. Con con nước sông lặng lặng chảy xuôi, tư nở dê chỉa hệ cờ tư nở dê chỉa hệ cờ trở quang minh sông đèn. Từ thượng lưu thổi qua đến, một đường thuận chảy xuống. Có chút ánh sáng tại hai người trước mắt lấp lóe. Giờ khắc này, bốn phía là an bình mà tĩnh mịch, trên đường phố dòng người, phảng phất trong chốc lát đều biến mất, chỉ còn lại lan tràn cảnh ban đêm. Kiều Kiều, muốn thả sông đèn A Mặc Liên nắm bàn tay nhỏ của nàng, đi đến bờ sông bên cạnh. Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ. Nhưng gặp hắn rôi ra một tay, hư không một vòng. Một chiếc xinh đẹp hoa sen đèn liền ra hiện trong tay hắn. Nghe nói, tại thượng nguyên tiết bầu trời này, đem tâm nguyện viết ở phía trên thuận dòng thả đi, liền có thể phủi nhẹ một năm tròn suối quẩy, đồng thời để ngươi tâm nguyện được đền bù. Tiêu Mục một chốc công phu liền viết xong. Hai người tay trong tay đứng tại bờ sông một bên, mắt thấy kia ngọn sông đèn, xuôi dòng bay xa. Mặc Liên méo một chút đầu, mắt túi xuống nhìn về phía Tiêu Mục, Tiêu Kiều. Ngươi viết nguyện vọng gì ngươi thực sự muốn biết?